dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 9, tình cờ. Góc truyện audio.com. Chán, vâng, chỉ có mỗi một mình từ chán trong đầu Yona. Mọi người ngoài việc ngồi tán gẫu, chứ không được làm bất kỳ việc gì khác. Thôi, chán quá, cô sẽ lẻn ra ngoài phòng tham quan cái làng này mới được. Nghĩ là làm, cô len lén rón rén từng bước đi ra khỏi phòng. Hoa, thoát rồi, Yona mừng rỡ nói, lục đục, tiếng kêu từ bức tường trong hang động vang lên. Yona tự hỏi đó là tiếng gì? Đưa tay đến bức tường, Yona vô tình nhấn phải công tắc. Lập tức, một cánh cửa xuất hiện, phía trong tối đen như mực. Yona có phần hơi lo sợ, nhưng vẫn can đảm tiếp tục bước đi. Tối quá, Yona lẩm bẩm, chít chít, tiếng kêu của một động vật vang lên. Yona liền nhìn xuống dưới thì thấy một chú sóc màu da cam. AVKVKV, nó dễ thương kinh khủng. Yona nhẹ nhàng bế nó lên thì chợt một cú nhát vào sau gáy của Yona khiến cô bất tỉnh. Một người thanh niên lạ mặt đeo mặt nạ, bế bổng Yona lên và đi về phía con đường tăm tối. Ring, một tiếng chuông vang lên. Chép này hơi nhiều tiếng. Một chàng trai đeo mặt nạ trắng nhưng không che mũi và miệng. Đằng sau là mái tóc màu xanh dương nhạt. Á, tên kia la lên rồi nhanh chóng chạy đi. Sau khi tên kia đã chạy đi, chàng trai đeo mặt nạ trắng cúi xuống thân thể đang bất tỉnh nhân sự của Yona. Nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi theo phía ánh sáng. Lúc đó, Yun chợt hỏi, nè mọi người, Yona tỉ tỉ đâu? Hình như muội ấy đi đâu ở, Atlas nói. Chết rồi, nơi này chúng ta vẫn chưa khám phá ra. Không khéo tỉ ấy lạc mất. Yun giật mình, thế thì chúng ta phải đi tìm thôi. Hắc nói, mặt thoáng lo lắng, mọi người gật đầu trừ Atlas ra, nhưng cô ta vẫn cố tìm Yona cho bằng được để chứng tỏ mình với Hắc. Hô hô, được một lúc, vẫn chưa tìm thấy Yona. Mọi người lo lắng đi về phòng thì thấy Yona nằm trên giường với tình trạng bất tỉnh. Yona, mọi người kêu lên, cô ấy không sao, chỉ bị bất tỉnh thôi. Yun cẩn thận nhìn Yona nói, sao cô ấy lại bất tỉnh? Atlas giả bộ quan tâm hỏi. Tôi không biết, Yun quay đầu, chắc chắn ngày mai cô ấy sẽ tỉnh dậy. Chúng ta đi ngủ thôi. Hắc nói, mọi người cũng gật đầu tán thành. Thua đây, sáng hôm sau, Yona lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Phù, có vẻ chỉ là mơ. Yona ngồi dậy, bọn họ nằm bên cạnh thấy động cũng tỉnh dậy theo. Yun nói, à, Yona, muội không sao chứ? Atlas thăm hỏi, muội không sao? Yona trả lời, ngày hôm qua muội bị bất tỉnh. Tại sao vậy? Hắc hỏi, vậy không phải là mơ rồi? Yona, muội nhớ là muội bị một người lạ mặt đánh sau gáy. Hình như là dân ở làng này. Yona chống cằm, what? Sao chúng dám? Rõ ràng muội không làm gì họ. Mà họ lại đánh người ư, họ muốn thấy cơn phẫn nộ của ta à? Kiza tức lên, sát khí đã gia tăng với tốc độ chóng mặt. Kiza, mặt ngươi, Atlas hốt hoảng, bình tĩnh đi Bạch Xà. Thật là, ngài rồng đây trẻ đây nghĩ rằng ngươi chỉ có thể chém chém giết giết bất cứ người bình thường nào trở nên nguy hiểm à? Hắc nói. Mặt cũng đã tỏa ra sát khí không kém gì Kiza. Huynh cũng bình tĩnh lại đi. Yun can, mà ta cũng không biết ai là người đã mang ta về nữa. Yona tự hỏi, mọi người cũng nhún vai chịu thua. Có vẻ, dân làng nơi đây đang giấu một cái gì đó. Cách chương.